Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582. Khiêu chiến, Đỗ Vân Sinh đứng ở giữa đất trống ương. Hắn đem nguyên bản hưu nhàn âu phục áo khoác cởi ra. Bên trong là kiện tu thân thương vụ bạch sấn, buộc lấy đầu màu lam nhạt cà vạt. Khi hắn đem violin chống đỡ trên bả vai chỗ lúc, khí chất nhất thời đột phá hiện ra tới. Yêu nhã, thong dong, chỉ là cái thức mở đầu, liền dẫn tới đông đảo mê muội nhóm tiếng thét. Cái này thủ khúc, ta đem chi mệnh tên là Thanh Xuân. Đỗ Vân Sinh nói vậy vài câu thời điểm, thâm tình chân thành ánh mắt lại rơi vào Vân Uyển Nghi trên người. Cái này lệnh Vân Uyển Nghi có chút lúng túng, mà Tô Dật Dương là con mắt híp lại lên, đến mức Trương Thu Bạch ngược lại là không có gì phát giác. Mười mấy giây sau, Đỗ Vân Sinh điều chỉnh tốt trạng thái, cầm lấy cầm cung tay phải trực tiếp đáp lên violin thượng. Bắt đầu hắn diễn tấu, không thể không nói, Đỗ Vân Sinh có thể trở thành Trung ương Âm nhạc Học viện nhân vật phong vân. Tự nhiên là có đạo lý, đối với violin tạo nghệ thật là không thể tầm thường so sánh. Xa không phải Tô Dật Dương cái này người thường có thể so sánh. Đối với violin, Tô Dật Dương hơi có hiểu, hơn nữa có thể diễn tấu chút tương đối đơn giản ca khúc. Thế nhưng cùng Đỗ Vân Sinh so sánh, cái kia đã có thể không phải kém một điểm nhỏ. Liền cung, phân cung, liền ngưng cung, nhảy cung, vân vê dây cung đợi kỹ xảo. Đối với Đỗ Vân Sinh mà nói, hoàn toàn là tiện tay bóp tới. Thật giống uống nước ăn cơm như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Chỉ dựa vào lấy một bả violin, lại diễn tấu ra hai cây thậm chí ba cái violin mới có thể diễn tấu ra hiệu quả. Ở đây rất nhiều người đều là người trong nghề, cũng biết Đỗ Vân Sinh cái này nhìn như bình thường diễn tấu, ẩn chứa trong đó lấy như thế nào độ khó. Hơn nữa, trừ kỹ xảo cao tuyệt, Đỗ Vân Sinh cái này đầu nguyên sáng ca khúc, theo chất lượng nhìn lên cũng là thật tốt phẩm chất. Khúc phong khi thì uyển chuyển, khi thì du dương, khi thì trầm, khi thì kịch liệt, thật giống tại miêu tả lấy thanh xuân hỉ nộ ai nhạc, tựa như tại miêu tả lấy thanh xuân năm màu sặc sỡ. Có trẻ trung ngọt, cũng có trẻ trung khổ sở. Hiện trường không gì sánh được im lặng, tất cả mọi người đều bị Đỗ Vân Sinh tiếng đàn hấp dẫn lấy. Ước chừng 10 phút sau, Đỗ Vân Sinh tay phải đem cầm cung chậm rãi bỏ xuống. Lại qua vài giây đồng hồ, hiện trường vang lên từng trận tiếng vỗ tay. Rất nhiều Đỗ Vân Sinh tiểu mê muội đã mãn nhãn những ngôi sao nhỏ. Cái này thủ khúc thật là dễ nghe, nghe xong nội tâm chát chát. Ta đột nhiên nhớ tới ta trường cấp 3 thời gian thầm mến nam hài kia. Ai, đừng nói, ta cũng có loại cảm giác này. Loại kia không cầu hồi báo đơn phương yêu mến. Mặc dù không có kết quả, nhưng mà với tư cách là hồi ức tới quý trọng. Thật rất tuyệt, không hổ là có thể bị Boston dàn nhạc coi trọng người. Đỗ học trưởng thật lợi hại. Như vậy nhiều siêu khó khăn kỹ xảo hoàn toàn tiện tay bóp tới. Ta hiện tại liền cơ sở nhất vân vê dây cung cũng không có hiểu rõ đâu này. Ai, không biết các người có hay không chú ý tới. Đỗ học trưởng vừa vặn diễn tấu thời điểm, ánh mắt siêu thâm tình ai, giống như có vẻ như có thể nhìn thấy lấy. Vân Uyển Nghi, a, Vân Uyển Nghi thế nhưng mà có bạn trai. Đỗ học trưởng làm sao có thể, ai biết được, Đỗ học trưởng cùng Vân sư tỷ thế nhưng mà đã sớm nhận thức. Không chuẩn Đỗ học trưởng đã sớm đối với Vân sư tỷ có ý tứ. Ngoạn tào, cái này quẻ nhưng quá lớn. Đỗ học trưởng tuy rằng ưu tú, nhưng mà cùng Tô Dật Dương so sánh, có vẻ như còn kém có chút xa đi. Hứ, kém cái gì? Ta cũng cảm giác Đỗ sư ca không kém. Đừng dài người khác chí khí diệt chính mình uy phong được không phạt. Ngoạc kép, mọi người một bên vỗ tay một bên nghị luận. Trương Thu Bạch, Tô Dật Dương đám người cũng đều theo mọi người lồi mấy cái trường. Không tệ, không tệ, Đỗ tiên sinh, cái này thủ khúc chính là ta nghĩ muốn cảm giác. Trương Thu Bạch tán dương, Đỗ Vân Sinh cười cười. Trương Đạo, ta vừa vặn chỉ là violin độc tấu, ca khúc vẫn là hơi có vẻ đơn bạc chút. Ta nghĩ đợi thành phẩm ra tới, ngươi sẽ càng thỏa mãn. Trương Thu Bạch liên tục gật đầu, biểu hiện rất hưng phấn. Đỗ Vân Sinh cùng Trương Thu Bạch bàn giao vài câu, đem ánh mắt tiếp theo chuyển qua Tô Dật Dương trên người. Tô tiên sinh, lại nói tiếp ngươi mới thật sự là âm nhạc mọi người. Ta vừa vặn tại trước mặt ngươi múa rìu qua mắt thở. Ngươi đừng chê cười, Đỗ Vân Sinh khẽ cười nói. Tô Dật Dương phất phất tay. Đỗ tiên sinh khiêm tốn. Tại violin phương diện này, ngươi mới là người trong nghề. Ta đối violin chỉ là hơi có hiểu. Nói gì múa rìu qua mắt thợ mà nói. Đỗ Vân Sinh nụ cười không thay đổi. Tô tiên sinh, ta từng nghe nói, ngươi rất nhiều ca khúc đều là ngẫu hứng sáng tác ra tới. Không biết hôm nay có thể hay không để ta. Còn có chúng ta đông đảo Trung ương Âm nhạc Học viện học đệ học muội nhóm mở mang kiến thức. Đúng lúc Trương Đạo khúc chủ đề đến bây giờ còn không có tin tức manh mối. Không bằng Tô tiên sinh hôm nay lộ hai tay. Đỗ Vân Sinh những lời này rơi xuống. Hắn phía sau đông đảo mê muội còn có rất nhiều vây xem Trung ương Âm nhạc Học viện học sinh. Nhào nhào bắt đầu ồn ào. Nghĩ muốn nhường Tô Dật Dương ngẫu hứng tới thượng một đầu. Nhìn cái kia cùng chung mối thù tư thế. Hơi có chút nhất trí đối ngoại cảm giác. Trung ương Âm nhạc Học viện cùng Ma Đô Âm nhạc Học viện cũng xưng là Hoa Quốc Âm nhạc Thánh Địa. Chính là vô số ưa thích âm nhạc học sinh tha thiết ước mơ đỉnh cấp học viện. Nhưng mà Trung ương Âm nhạc Học viện cùng Ma Đô Âm nhạc Học viện giữa lẫn nhau quan hệ cũng không hòa hợp, chính như một núi không thể chứa hai cọp, hai nhà đều muốn áp qua đối phương một đầu, trở thành chân chính, duy nhất Hoa Quốc Âm nhạc Thánh Địa. Mà hiện nay, Tô Dật Dương xuất thân tất cả mọi người rất hiểu rõ. Chính là Ma Đô Âm nhạc Học viện tiến sĩ sinh, cho nên hiện trường rất nhiều người đều đem Đỗ Vân Sinh phát ra mời. Trở thành là một loại khiêu chiến. Rất có điểm hai cái học viện PK ý tứ. Trương Thu Bạch thấy tình thế đột nhiên có chút chạy thiên. Nhìn xem Đỗ Vân Sinh chiến ý rào rạt bộ dáng, lại liên tưởng vừa vặn Đỗ Vân Sinh diễn tấu thời gian nhìn về phía Vân Uyển Nghi cái kia thâm tình. Chân thành ánh mắt, hắn có vẻ như minh bạch cái gì. Không ngờ như thế Đỗ Vân Sinh nghĩ muốn cho hắn biểu hiện ra là giả. Mượn cơ hội hướng Tô Dật Dương tuyên chiến mới là thật. Nghĩ vậy, Trương Thu Bạch có chút giở khóc giở cười. Không nghĩ tới hắn không để ý cư nhiên trộn lẫn vào tình địch đại chiến bên trong. Ngay tại hắn tâm tư lấy, như thế nào chấm dứt trận này cho khôi hài lúc, Tô Dật Dương mở miệng. Đỗ tiên sinh như vậy thịnh tình, ta nếu như cự tuyệt, không khỏi có chút không đẹp. Vừa vặn Đỗ tiên sinh vừa vặn diễn tấu cho ta khiến cho cũng có chút ngứa nghề. Đã như vậy, ta đây liền hát một bài đi. Thuận tay đem chúng ta điện ảnh khúc chủ đề sự tình giải quyết rồi. Tô Dật Dương cười ha hả nói. Ứng chiến, rất nhiều Trung ương Âm nhạc Học viện đám học sinh đều hưng phấn lên. Rất nhiều người không nghĩ tới. Hôm nay vốn chỉ là tới đây tham gia náo nhiệt làm cái quần diễn. Không nghĩ tới còn có như vậy đặc sắc phần diễn nhìn. Trước có Đỗ Vân Sinh diễn tấu, sau có Tô Dật Dương ngẫu hứng sáng tác. Loại này phần diễn quả thật 10 năm khó gặp a. Rất nhiều người nhao nhao cào điện thoại gọi chính mình tiểu đồng bạn. Càng ngày càng nhiều người nghe hỏi chạy tới, nghĩ muốn tham gia náo nhiệt. Thế cho nên hiện trường bị vây bên trong 3 vòng bên ngoài 3 vòng. Thậm chí cách đó không xa bóng rổ trên kệ đều leo lên người. Vân Uyển Nghi có chút lo lắng giật nhẹ Tô Dật Dương cánh tay. Tô Dật Dương vỗ vỗ nàng nhu di, đưa cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. mặc kệ Đỗ Vân Sinh khiêu chiến, chính là xuất phát từ tình địch thân phận, vẫn là xuất phát từ hai chỗ học viện vinh dự, vô luận là loại nào, Tô Dật Dương đều tránh cũng không thể tránh. Trận này đọ sức, nhất định phải thắng, còn phải thắng được xinh đẹp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.